Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Hồ Vương Bảo vẫn dậy sớm như mọi khi. Cậu vào bếp thì thấy Giang Nhạn Xương đã đứng chờ cậu rồi. Cậu ngáp dài một cái rồi lười biếng lên tiếng. Đồ đệ, dậy sớm thế. Giang Nhạn Xương đứng ngây người mất vài giây mới định hình lại được. Trong lòng cô đang có một ngọn lửa giận nhưng đã bị cô nén xuống. Vì mục tiêu lớn, không nên để ý tới tiểu tiết. Cô gượng cười chào hỏi. Chào buổi sáng sư phụ. Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn rồi. Giờ ta làm gì đây ạ? Hồ Vương Bảo cũng giả vờ chững chạc như một vị sư phụ thật sự. Hôm nay con nhìn ta làm rồi làm theo nhé. Cậu lại làm món bánh mì trứng như hôm qua. Thành quả của hai người khá giống nhau. Của Giang Nhạn Xương thì trang trí tỉ mỉ hơn một chút nên có phần đẹp mắt hơn. Nhưng người xưa đã từng nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Khi Hàn Vân Phong ăn thử liền biết cái nào của Hồ Vương Bảo, cái nào của Giang Nhạn Xương. Anh chỉ nếm thử một miếng nhỏ bánh của cô ta làm rồi không ăn nữa mà quay sang ăn hết đĩa bánh của Hồ Vương Bảo làm không còn một chút. Cái đĩa sạch đến nỗi sắp soi gương được rồi. Giang Nhạn Xương rõ ràng cũng làm như vậy. Tại sao kết quả lại không giống nhau cơ chứ? Hồ Vương Bảo biết cái này không trách cô được. Là do bàn tay của từng người sẽ làm ra từng mùi vị khác nhau. Cho dù cùng một công thức thì người tinh ý vẫn nhận ra sự khác biệt. Nhưng cậu không nói cho cô ta. Cậu phải chơi cô ta thêm một thời gian nữa mới thú vị. Càn cái tội dám nhòm ngó ba của cậu. Hồ Vương Bảo tiến đến vỗ vai an ủi. Đồ đệ ngoan, cái này phải từ từ học, không vội. Giang Nhạn Xương mỗi khi nghe thấy từ đồ đệ là cảm thấy không thoải mái, nhưng nhịn vẫn phải nhìn. Hôm nay Hồ Vương Bảo nói là đã tìm được địa chỉ của ba cậu làm ở tập đoàn Hàn Thị. Hồ Vương Bảo lên tiếng hỏi Hàn Vân Phong, giọng nói dễ thương vô cùng, khiến người ta nghe lòng cũng mềm nhũn mà cưng chiều. Chú tốt bụng ơi, tập đoàn Hàn Thị là ở đâu ạ? Ba cháu làm ở đó. Cháu muốn đi tìm ba. Hàn Vân Phong nhìn đứa trẻ trước mặt mà thầm ước ao. Nếu ngày đó anh và cô không xảy ra mâu thuẫn thì có lẽ bây giờ anh cũng có con rồi. Ước gì anh cũng có một đứa con đáng yêu như thế. Cháu có chắc là ba cháu làm ở Hàn Thị không? Vậy tên tuổi là gì để chú tìm giúp cháu? Cháu không biết tên, chỉ biết ông ấy làm ở đấy thôi. Vậy được, để chú đưa cháu tới Hàn Thị. Giang Nhạn Xương ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng đã có một ngọn lửa mang tên đố kỵ đang bùng cháy. Tại sao thằng nhãi này lại tốt số đến thế chứ? Mỗi lần cô ta muốn được Hàn Vân Phong đưa tới công ty phải tìm được đủ mọi lý do trên trời dưới biển. Có lần cô ta còn phải giả vờ ngã làm chật chân không lái xe được. Anh ta mới miễn cưỡng đưa cô đi được hai hôm. Vậy mà lần này lại chủ động đưa một đứa trẻ không thân không thích đi cơ chứ? Hồ Vương Bảo cũng không từ chối. Vậy cũng được, cháu xem như là miễn cưỡng đi vậy. Cái thái độ kiêu ngạo này của cậu ta khiến Hàn Vân Phong phải bật cười. Cậu nhóc này khá thú vị đấy chứ. Tới công ty, cậu ghi ớt bộ tìm người mà đi dạo một vòng. Thấy ai cũng cung kính đối với Giang Nhạn Xương, còn có người nịnh nọt lấy lòng. Chị Nhạn Xương hôm nay xinh đẹp quá, quả là Hàn phu nhân chính hiệu đây rồi. Giang Nhạn Xương cũng cười tự ái, nhưng trong lòng lại như đang nở hoa. Cô ta tỏ vẻ như một bà chủ chân chính. Em đừng nói thế, chị ngại đó. Anh Vân Phong đang còn lo phát triển sự nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cưới xin còn để sau. Chị không phải khiêm tốn. Cả cái Thanh Thành này ai mà không biết chị đang ở cùng với Hàn Tổng cơ chứ. Vậy là Hàn phu nhân rồi còn gì. Hồ Vương Bảo cảm thấy nổi cả da gà. Giang Nhạn Xương này thật giỏi diễn kịch. Hàn phu nhân sao? Tại sao cậu lại cảm thấy người ba này của cậu đâu có nghĩ thế, là cô ta cứ bám giết không buông đấy chứ. Đã thế phải chị cô ta mới được. Hồ Vương Bảo chạy tới chỗ Giang Nhạn Xương hồn nhiên nói. Đồ đệ, dẫm ta đi tham quan một vòng được không? Giang Nhạn Xương nghe Hồ Vương Bảo gọi mình như thế thì không biết phải giấu mặt đi đâu. Mặt cô ta đã đen xì lại nhìn rất khó coi. Không đợi Giang Nhạn Xương kịp phản ứng, Hồ Vương Bảo đã kéo tay dẫn đi. Mấy người nhân viên sau lưng cô nhìn thấy cảnh này thì cười khúc khích, sợ cô ta sẽ ghi thù nên ai nấy đều phải che mặt lại. Hồ Vương Bảo bắt cô ta dẫn đi tham quan chỗ này chỗ kia. Giang Nhạn Xương chân mang giày cao gót 10 phân mà bị dẫn chạy tới chạy lui như vậy khiến cô ta mỏi rời cả hai chân. Đi đâu Hồ Vương Bảo cũng gọi cô ta là đồ đệ rồi sai cái này, lấy cái kia khiến cô ta xoay như trong chóng. Lần này mặt mũi của cô ta trước nhân viên toàn công ty đã mất sạch sẽ. Phải biết rằng trước kia đi đâu cô ta cũng khoe khoang mình là Hàn thiếu phu nhân tương lai mà chèn ép nhân viên trong công ty. Để vào được tập đoàn Hàn Thị làm việc là một điều không hề đơn giản. Ngoài có bằng cấp, kinh nghiệm ra còn phải là những người được tuyển chọn kỹ càng. Có người cố gắng bao nhiêu năm mới vào được công ty, ai ngờ bị cô ta chèn ép tới mức phải bỏ việc. Những chuyện này Hồ Vương bảo tối qua đã điều tra một lượt. Hôm nay cậu phải làm cho cô ta biết thế nào là bẽ mặt. Cách chương.